Luân hồi đan đế, chương 1349, gài thái tử trộm nội đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thiếu phó thế nào? Nhận ra được Cố Thanh Phong diễn cảm, thái tử không hiểu nói. Ta mơ hồ cảm giác tựa hồ có người trong bóng tối theo dõi người ta. Cố Thanh Phong khóa mi nói. Nghe vậy, thái tử kinh ngạc nói. Vậy không biết thiếu phó nhưng có phát hiện. Cố Thanh Phong cẩn thận dùng linh thức quét nhìn bốn phía, liền nhỏ nhất góc tường hắn cũng không buông tha. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, hắn mới thu hồi linh thức lắc đầu nói. Xem ra, là ta cảm ứng sai. Thái tử thấy vậy, không khỏi cười nói. Nơi này là hoàng cung, coi như nến chiếu cao thủ vậy không vào được, lại có ai có thể tới đây theo dõi chúng ta, xem ra Cố thiếu phó gần đây tinh thần banh được quá chặt. Cố Thanh Phong lại nữa đa nghi. Hoặc giả là như vậy, nhưng đây cũng là bởi vì, giao long nội đan quá mức trọng yếu, chỉ cần thái tử ngươi thành công đem nó luyện hóa, thực lực và tiềm lực đều đưa nhảy lên một cái giai đoạn mới. Đến khi đó, vô luận bên ngoài hơn sóng gió lớn, thái tử ngươi địa vị đều đưa vững chắc như núi, lại không người có thể nhúc nhích đong đưa. Vậy thì mời Cố thiếu phó, ngày hôm nay toàn lực giúp ta, để cho ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm luyện hóa giao long châu. Thái tử tâm trạng vậy rõ ràng phấn chấn. Mời thái tử yên tâm, ngày hôm nay chúng ta tất có thể thành công. Cố Thanh Phong lòng tin tràn đầy nói. Âm thầm, Lăng Vân không dám lại xem xét Cố Thanh Phong. Vị này nến chiếu cường giả cảm giác lực chân thực quá nhạy cảm. Cùng lúc đó, Lăng Vân nội tâm chính là một hồi chập chờn. Giao Long Châu, thái tử Tiêu Hằng lại muốn luyện hóa Giao Long Châu. Có thể để cho thái tử và Cố Thanh Phong như vậy coi trọng, không nghi ngờ chút nào, cái này Giao Long Châu tuyệt không phải như vậy tạp huyết Giao Long, định là chân chánh Giao Long. Trong phút chốc, Lăng Vân thì có ý tưởng. Hắn lần này tới Hoàng Cung, mục đích chủ yếu chính là cái hố thái tử một cái, cho thái tử ấm ức. Nếu như hắn có thể trộm đi cái này Giao Long Châu, vậy thái tử tuyệt đối muốn hộc máu. Cứ như vậy, hắn không chỉ có thể trả thù thái tử còn có thể được một kiện trọng bảo. Còn có chuyện gì so với cái này thoải mái hơn? Dĩ nhiên, nếu như có cơ hội giết chết thái tử, hắn vậy tuyệt sẽ không do dự. Quảng cáo, chỉ là hắn cũng biết giết chết thái tử có khả năng quá nhỏ. Hắn bây giờ thực lực xa xa không đủ. Thái tử bản thân khẳng định thực lực cũng không thấp, cộng thêm có liên quan đến chiếu cao thủ ở nơi này, hắn tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ. Cho nên Lăng Vân mục tiêu chủ yếu, vẫn là ăn cắp giao long nội đan. Hiện tại, hắn liền cần chờ đợi một cái thời cơ. Ngay sau đó, Lăng Vân liền thấy thái tử lấy ra một cái sọ đầu lớn nhỏ đồng xanh hộp vuông. Cái này đồng xanh hộp vuông, chính là u ánh cấp 9 thật bảo. Đồng xanh hộp vuông sau khi mở ra, một quả màu đỏ viên châu liền hiện ra. Nến chiếu cấp giao long nội đan, Lăng Vân tâm thần nhỏ nhảy, đối với cái này giao long nội đan lại là chí ở tất được. Phía dưới, thái tử và Cố Thanh Phong bắt đầu luyện hóa giao long nội đan. Giờ phút này, thái tử tu vi vậy hiện ra, vị này thái tử tuổi gần 52 tuổi nhưng lại là một vị u oánh bốn đổi chân nhân. Thiên phú này không thể bảo là không mạnh, thảo nào Ngô Hoa đại đế sẽ chọn hắn làm thái tử. Mà một khi luyện hóa giao long nội đan, thái tử còn sẽ mạnh hơn. Giao long nội đan có nhất định bản năng ý chí, đối với thái tử luyện hóa, có mãnh liệt bài xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại thời điểm này, liền cần Cố Thanh Phong cái này nến chiếu cường giả ra tay. Cố Thanh Phong ra tay một cái chân áp nguyên bản không an phận giao long nội đan lập tức thì trở nên được đàng hoàng, chỉ có thể tiếp nhận thái tử luyện hóa. Bất quá cứ như vậy, Cố Thanh Phong tâm thần cũng bị giao long nội đan liên lụy ở, Lăng Vân biết đây chính là hắn cùng cơ hội. Quy nhất thuật ám sát, hắn không chút do dự, liền thi triển ra quy nhất thuật ám sát. Hôm nay, Lăng Vân tu vi là thái hư cấp 4, linh cương uy có thể là 320 voi. Quy nhất thuật ám sát thi triển sau đó, hắn lực lượng sẽ gấp bội. Ngay tức thì, Lăng Vân bộc phát ra lực lượng, liền đạt tới 640 voi. Cái này không thể nghi ngờ vô cùng là khủng bố, u oánh chân nhân khởi bước lực lượng là 5.000 tỷ cân, cũng chính là 50 voi lực. Sau đó, mỗi tăng lên biến đổi, lực lượng gia tăng 30 voi. U oánh cửu biến cao thủ thuần linh cương lực lượng là có thể đạt tới 300 voi. Hơn nữa chân giới lực lượng và võ kỹ lực lượng chồng lên, u oánh cửu biến chân nhân lực lượng thường thường có thể đạt tới hơn 800 voi. Mà Lăng Vân một kiếm này, lực lượng là 640 voi. Lực lượng này mạnh đã có thể so sánh vai bảy đổi u oánh chân nhân. Vù vù, hư không tan vỡ, Lăng Vân một cái chớp mắt sẽ mặc thấu hư không, giết tới thái tử trước người. Thái tử ngay tức thì liền cảm thấy rợn cả tóc gáy, đồng thời tâm thần hoảng hốt. Lại có người ám sát hắn, đây là thái tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện. Phải biết, hắn là thái tử, bên người thời thời khắc khắc đều có cao thủ che chở, thực lực bản thân vậy rất mạnh. Cái này trong hoàng cung, lại là không chỉ có trận pháp bao phủ, lại phòng thủ xâm nghiêm, cao thủ như mây. Cho nên, từ hắn đảm nhiệm thái tử tới nay, trừ mấy lần ra ngoài đi tuần, gặp qua ám sát bên ngoài, ở nơi này hoàng cung đại nội còn từ không bị ám sát qua. Đây là lần đầu tiên, hơn nữa thái tử thật vẫn cảm nhận được liền mãnh liệt nguy cơ. Cái này liền thuyết minh, cái này thích khách là thật cao thủ, thật sự có năng lực đâm chết hắn. Ngăn cản, thái tử dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, điên cuồng vận chuyển linh cương phòng ngự. Nhưng hắn lực lượng so sánh thời khắc này Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ quá yếu. Chỉ là một sát, thái tử linh cương phòng ngự liền bị xuyên thủng. Lăng Vân ngưng tụ linh cương kiếm tiếp tục đâm về phía thái tử tim. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp thái tử giữa eo một khối minh hoàng ngọc bội sáng lên, thả ra ánh sáng vàng bao phủ thái tử. Lăng Vân một kiếm này, nhất thời bị cái này ánh sáng vàng ngăn trở. Cái này ánh sáng vàng, là cấm chế lực vẫn là nến chiếu cấp cấm chế lực lượng. Dưới tình huống bình thường, cái này ánh sáng vàng có thể ngăn cản nến chiếu cường giả nhất kích. Quảng cáo, nhưng Lăng Vân có trộm thiên cổ, có thể coi thường cấm chế. Phốc, nhất thời, Lăng Vân kiếm xuyên thấu ánh sáng vàng, đâm vào thái tử ngực bộ vị ra. Thái tử tim đều lạnh, cái này ánh sáng vàng cấm chế, lại có thể không ngăn được thích khách này. Hắn đường đường đại ngô thái tử, ngày hôm nay thật muốn bị người đâm chết. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, thái tử ngực đều có máu tươi chảy ra. Hắn rõ ràng cảm ứng được thần bí này thích khách mũi kiếm, cách tim hắn, chỉ có một tấc cách. Ngay tại lúc này, một đạo lực lượng cường đại từ thái tử bên trong tim bộc phát ra. Một cái to bằng ngón tay màu vàng ấu long bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân trường kiếm nhất thời liền bị cái này màu vàng ấu long ngăn trở. Cái này màu vàng ấu long lực lượng không nhỏ, nhưng cuối cùng chỉ là một năng lượng thể, không có trí khôn. Chỉ cần cho Lăng Vân thời gian, Lăng Vân chưa chắc không thể đi vòng nó chân chính đánh chết thái tử. Bỗng nhiên, một cái tay từ bên cạnh đưa ra, bắt được Lăng Vân kiếm. Là Cố Thanh Phong ra tay. Đến nơi này một khắc Cố Thanh Phong đã không để ý tới Giao Long nội đan, chỉ có thể buông ra người sau, đi cản đường Lăng Vân công kích. Giao Long nội đan trọng yếu đi nữa, vậy không thái tử trọng yếu. Bất quá, buông ra Giao Long nội đan lúc đó, hắn không quên đem người sau bỏ vào đồng xanh hộp vuông bên trong. Cái này đồng xanh hộp vuông có cấm chế cường đại, không có chuyên môn thủ pháp thì không cách nào mở ra, cái này có thể phòng ngừa Giao Long nội đan bị trộm. Oanh, Cố Thanh Phong không hổ là nến chiếu cao thủ, ra tay một cách quả nhiên bất phàm. Lăng Vân mạnh mẽ công kích nhất thời liền bị hoàn toàn hóa giải. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân buông tha ám sát thái tử quả quyết bạo lui. Hừ, Cố Thanh Phong ánh mắt rét lạnh, hướng về phía Lăng Vân một quyền đánh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.